La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151, Scordisci hoa tươi. Hơn 10 năm trước, người Segesticer hoàn toàn đánh bại ta sở thuộc Scordisci bộ lạc, đem đại thủ lĩnh cùng với trực hệ toàn bộ giết chết, chỉ để lại hắn một cái vừa đầy 5 tuổi con gái. Đứa bé này tuổi còn nhỏ liền trở thành người Segesticer nữ nô. Tại dưới roi da cùng gậy gộc của bọn hắn chật vật lớn lên. Về sau nàng bị người Segesticer đại thủ lĩnh ban cho cái trại này chủ nhân Waris. Waris càng là người Segesticer bên trong một đầu tàn bạo ác lang. Hắn thường xuyên trước mặt mọi người ngược đãi đứa bé này. Dùng cái này đến nhục nhã trong trại tất cả người Scordisci. Hắn coi là cái kia mảnh mai đứa bé sẽ như chó bị hắn thuần phục. Hắn nhưng lại không biết đứa bé kia từ đầu đến cuối không có quên bị diệt tộc đại hận. Tại quân đội của ngươi tiến đánh trại thời điểm, nàng nắm lấy cơ hội, đâm chết rồi Waris. Maximus an tĩnh nghe đến đó, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia Segesticer thủ lĩnh là bị một cái nữ hài giết chết. Đúng vậy, bất quá nàng tại Waris sắp chết phản kích dưới bị trọng thương, lâm vào hôn mê. Emeric khẩn thiết nói rằng, ta thỉnh cầu thủ lĩnh có thể cấp cho nàng rất tốt trị liệu. Đồng thời tại nàng lành bệnh về sau, có thể cho thêm nàng một chút chiếu cố. Nàng quá mức ốm yếu, không thích hợp làm việc cực khổ việc cực. Cô gái này tên gọi là gì? Maximus cảm thấy hứng thú mà hỏi. Flus Liucia, Emeric trả lời. Phiên dịch thành tiếng Illyria chính là hoa tươi ý tứ. Flus Liucia. Maximus thấp giọng đọc lấy cái tên này, sau đó nhìn Emeric, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, cô gái này tồn tại đối với các ngươi người Scordisci tới nói ý vị như thế nào? Bộ lạc của chúng ta đã hủy diệt, nơi nào còn có cái gì hy vọng xa vời? Emeric gượng cười, nói chuyện rất là cẩn thận, bất quá là năm đó đại thủ lĩnh đối đãi các tộc nhân rất tốt. Cho nên đứa bé này tồn tại là mọi người tại chật vật nô lệ trong sinh hoạt đối trước kia tốt đẹp. Tưởng nhớ, Maximus hơi chút trầm tư, gật đầu nói, ta hiểu được, ta cam đoan với ngươi cái này Fleur, Lucia nhất định sẽ nhận rất tốt chiếu cố. Nàng bây giờ ở nơi nào? Trước đó tại khẩn cầu dưới, hẳn là bộ lạc những bác sĩ kia đưa nàng mang tới một cái sân rộng, cùng khác thương binh cùng một chỗ trị liệu. Bởi vì bọn hắn không để ta đi vào, cho nên hiện tại tình huống thế nào, ta cũng không rõ ràng. Emeric có chút lo lắng nói rằng, hiện tại ngươi đã là chúng ta bộ lạc chữa bệnh phó quan. Lại đi nơi đó chẳng những sẽ không có người cản ngươi, ngược lại sẽ xếp hàng hoan nghênh. Maximus nửa đùa nửa thật, nửa nói nghiêm túc, hắn đứng người lên, phất phất tay, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi nơi đó. Bộ y liệu tại trong cái trại này thiết lập tạm thời y liệu doanh, ngay tại thủ lĩnh nhà chính bên cạnh một mảnh kia Segesticer quý tộc chỗ ở khu vực. Hắc cực khổ sĩ đem nhiều cái trạch viện chia làm các thương binh ở lại phòng bệnh. Khi thấy Horay vội vã từ trong trạch viện ra đón, màu xám trắng sợi đay trường bào bên trên dính đầy máu tươi thời điểm, Maximus nhíu mày, Horay, ngươi xem như bộ y liệu chủ quan. Hẳn là trưởng khống đại cục, điều phối nhân thủ cùng chữa bệnh vật tư, mà không phải như cái bình thường bác sĩ như thế tự thân lên trận. Nếu là thủ hạ của ngươi có việc gấp tìm không thấy ngươi, toàn bộ y liệu danh há không lộn xộn, không có loạn, không có loạn, chúng ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Horay vội vàng giải thích, chính là trong doanh địa thương binh hơi nhiều, chúng ta nhân thủ khẩn trương. Cho nên ta liền phải tiến đi giúp một chút. Thương binh có bao nhiêu? Maximus thuận miệng hỏi. Vừa rồi đưa tới thương binh có hơn 450 người. Tăng thêm trước đó lưu tại nơi này. Tạm thời không có cách nào đi doanh địa tạm thời thương binh cũng có 330 người. Mà chúng ta y liệu doanh nhân thủ lại bị chia làm hai đợt. Cho nên nhân thủ tương đối khẩn trương. Horay sợ Maximus hiểu lầm. Lại đặc biệt giải thích nói, kỳ thật chính chúng ta thương binh cũng không nhiều, hơn nữa tuyệt đại đa số thương thế không nặng, chủ yếu là Sezestiker cùng Scordisi thương binh. Sezestiker thương binh chủ yếu đều là kiếm đâm tổn thương. Đối cái này, chúng ta có kinh nghiệm. Có thể Scordisi thương binh bên trong có một ít là bị người lặp đi lặp lại dẫm đạp. Thương thế rất nặng, ngay cả Mingunus đối với cái này cũng không có biện pháp. Maximus nhìn sang bên cạnh Imeric. Hắn mặc dù mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng thế mà nhịn được không nói chuyện. Tại doanh địa tạm thời bên kia phụ trách chủ trì chữa bệnh chính là ai? Maximus hỏi, là Ixius, có thể đi doanh địa tạm thời thương binh thương thế đều tương đối nhẹ. Bên kia trị liệu thương binh cũng không có vấn đề. Ixius, là cùng Horay cùng nhau gia nhập y hộ doanh quân đội La Mã nô lệ. Làm việc có chút cần cù. Cùng Horay quan hệ coi như không tệ. Hẳn là hắn để ý một vị khác chữa bệnh phó quan nhân tuyển. Thương binh nhiều không có quan hệ. Dựa theo ta trước đó nói tới tiến hành trị liệu. Hẳn là liền sẽ không như thế bận rộn. Maximus nhắc nhở. Maximus trước đó nói tới chính là. Chính mình đội ngũ thương binh khẳng định là dù là còn lại có một hơi. Đều muốn đem hết toàn lực trị liệu. Đối Scordisi thương binh thì tận lực là được. Về phần Sezestiker người bị trọng thương có thể không cần phải để ý đến. Horay đương nhiên không quên Maximus căn dặn, nhưng lấy hắn chịu trách nhiệm cá tính, hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn vứt bỏ những cái kia Sezestiker người bị trọng thương mặc kệ. Hắn ngược lại nói rằng, thủ lĩnh, ta cảm thấy ngươi cho chúng ta bộ y vụ nhân viên phụ thuộc biên chế quá ít. Ngươi nhìn cuộc chiến đấu này liền để chúng ta toàn bộ y liệu doanh bận rộn xoay quanh. Hẳn là cho chúng ta nhiều một ít nhân viên phụ thuộc biên chế. Để cho chúng ta có thể tốt hơn ứng đối về sau chiến tranh. Horay, Maximus nhìn xem vị này tướng. Mạo giản dị Rome lão binh. Trầm giọng nhắc nhở. Ta cho ngươi 5 tên nhân viên phụ thuộc. Không phải để bọn hắn đi theo ngươi cùng đi cứu giúp thương binh. Mà là hiệp trợ ngươi trưởng quản toàn bộ bộ lạc chữa bệnh. Quản lý toàn bộ bộ lạc bác sĩ cùng y tá. Một khi xảy ra chiến tranh. Bọn hắn đem trợ giúp ngươi đi tạm thời triệu tập trong bộ lạc tất cả bác sĩ cùng y tá. Để bọn hắn đi đoạt cứu thương binh. Mà ngươi cùng thuộc hạ của ngươi chỉ cần giám sát bọn hắn. Hợp lý phân phối nhân thủ là được. Nếu như đồng thời xảy ra nhiều cái chiến đấu. Ngươi còn có thể trực tiếp bổ nhiệm cái nào đó bác sĩ đảm nhiệm trận nào đó chiến đấu sau y liệu. Danh tạm thời người phụ trách. Đây mới là các ngươi bộ y liệu đưa lên tác dụng. Hiểu chưa? À, Horay giật mình, nhưng lập tức lại mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng nếu là dạng này, liền sợ có ít người không tận lực cứu chữa bệnh nhân a. Maximus tự tin trả lời. Bọn hắn sẽ cố gắng. Bởi vì 20 phong tước chế độ sẽ để cho bọn hắn chăm chú làm việc. Làm tốt sẽ tấn cấp. Làm không tốt cũng biết hàng tước. Biểu hiện của bọn hắn đều từ ngươi cùng đám nhân viên phụ thuộc đến ghi chép. Đây cũng là bộ y liệu một trong công việc. Horay trừng lớn hai mắt. 20 phong tước chế độ còn có giáng cấp hàng tước sao? Maximus kinh ngạc hỏi lại. Trước đó ta không đề cập qua sao? Không có. Horay chắc chắn trả lời. Là ta sơ sót. Maximus vỗ trán một cái. Sau đó nói. Làm tốt liền thăng cấp. Làm được rất kém cỏi. Thậm chí trái với pháp lệnh vậy khẳng định đến giáng cấp. Trên đời nào có chỉ thăng không hàng đạo lý. Horay ngươi nói đúng à? Đúng. Luôn luôn làm việc cần cù chăm chú Horay đối với cái này cũng là tán đồng. Ta sẽ tại chính sự đường cùng các ngươi thương nghị 20 phong tước chế độ thời điểm đem giáng. Cấp hàng tước một khối này lại cho tăng thêm. Maximus vẻ mặt thành thật nói rằng. Kỳ thật hắn cũng không phải là quên nói. Tại lúc ấy hắn cần đem tâm tình của mọi người đều điều động. Để bọn hắn duy trì hắn đối toàn bộ quân khởi nghĩa cải chế. Đương nhiên muốn kiếm hết tốt nói. Đúng rồi, ngươi không phải ngại ít người sao? Ta mang cho ngươi tới một vị bộ hạ mới ta vừa bổ nhiệm một vị khác chữa bệnh phó quan. Maximus làm, bộ không nhìn thấy Horay trong nháy mắt cứng ngắc sắc mặt. Chỉ vào ở bên cạnh Imeric, giới thiệu nói, hắn là người Scordisi bên trong học giả Imeric, tinh thông thảo dược, đã từng cứu người vô số, rất được người Scordisi kính yêu. Ta còn bổ nhiệm hắn làm chính sự đường cố vấn. Hắn sẽ trợ giúp chúng ta tốt hơn hiểu chung quanh thế lực. Tốt hơn ở chỗ này đặt chân. Nghe xong những lời này, Horay liền rõ ràng chính mình không có khả năng khuyên Maximus thu hồi cái này bổ nhiệm. Nhưng trong lòng có gai, hắn không có lập tức cùng chính mình thủ hạ mới chào hỏi. Cũng là Emeric xoay người hành lễ. Trong miệng nói ra chính là tương đối cứng rắn tiếng Latin. Người tốt, thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm việc. Maximus cảm thấy kinh ngạc. Là đám Druid đều như thế học thức uyên bác đâu. Vẫn là nói lão gia hỏa này là ngôn ngữ thiên tài. Horay nghiêm trang nói. Người am hiểu thảo dược chữa bệnh. Mà chúng ta đối với nơi này cỏ cây không hiểu rõ. Đang cần hướng ngươi học tập. Lấy hoàn thiện chúng ta trị liệu thủ đoạn. Bởi vậy ta hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Bất quá ngươi bây giờ muốn đi vào y liệu doanh lời nói. Ta là không cho phép. Bởi vì ngươi chưa thanh tẩy thân thể của mình. Trên đầu tóc quần áo dính đầy bụi đất. Hơn nữa còn khả năng cất giấu con giận. Bọ chét. Đi vào bên trong có thể sẽ ảnh hưởng các thương binh vết thương khép lại. Ai nha. Là lỗi của ta. Ta đem y liệu danh cái này cấm kỵ đem quên đi. Trước khi đến không có nhắc nhở ngươi. Maximus sợ Emeric sinh ra bất mãn. Tranh thủ thời gian tiếp lời câu chuyện. Đem lúc trước hắn hướng Horay bọn hắn giải thích bộ kia có quan hệ con sâu nhỏ lây nhiễm vết. Thương lời giải thích, vắn tắt lại nói một lần. Cuối cùng, hắn còn cường điệu một câu. Từ khi chúng ta làm như vậy về sau, thương binh vết thương lây nhiễm cùng phát nhiệt liền ít đi rất nhiều. Emeric một bên lắng nghe, một bên suy tư, sau đó nói nghiêm túc. Thiên nhiên thần ảo, đã có lớn như dãy núi cây cối. Tự nhiên cũng có so sợi tóc còn nhỏ côn trùng. Chúng ta nhìn không thấy. Cũng không biểu thị bọn chúng không tồn tại. Thật giống như giòi bọ thích ở thịt thối. Mà bọn hắn thì ưa thích đem thân thể người coi là nhạc viên. Chỉ là bọn chúng vui thích đổi lấy là nỗi thống khổ của chúng ta. Tôn quý thủ lĩnh, đa tạ ngươi dạy bảo. Để cho ta tăng tri thức. Emeric thật sâu thi lễ một cái. Sau đó lại giật mình nói rằng. Khó trách các ngươi đều ưa thích tóc ngắn. Không cần, là vì giảm bớt đám côn trùng này tồn tại a. Ta bây giờ liền đi đem chính mình rửa ráy sạch sẽ. Sau đó lại đến, nói xong, hắn liền hướng phía bờ sông đi đến. Maximus cùng Horay liếc nhau một cái. Horay nhịn không được hỏi. Thủ lĩnh, hắn nghe rõ, cũng khó trách hắn nghi hoặc. Bởi vì đến nay hắn cũng không quá có thể tiếp nhận Maximus nói tới bộ này côn trùng gây nên bệnh. Lý bàn luận, chỉ là bởi vì khai thác loại này diệt khuẩn sát trùng phương pháp xác thực hữu hiệu. Cho nên hắn mới một mực kiên trì áp dụng. Hắn chẳng những rõ ràng. Hơn nữa lý giải rất sâu. Maximus sờ vuốt lấy bắt đầu có một chút cái cằm râu ria. Kỳ thật bọn hắn sở dĩ ưa thích tóc ngắn không cần. Bất quá là chịu người Italia ảnh hưởng. Quen thuộc mà thôi. Nhưng Emeric hiểu như vậy cũng không sai. Xem ra Emeric thật đúng là một cái thần kỳ Druid. Cũng không thể để hắn chạy. Maximus lấy lại tinh thần. Nói rằng, Argo, người đi chiếu cố một chút hắn. Đừng để hắn tại trong trại chạy loạn xông loạn. Bị binh lính của chúng ta cho ngộ thương. Vâng, Argo hiểu ý đuổi theo. Horay. Lúc này, Maximus mới ngữ trọng tâm trường nói rằng, ngươi không cần lo lắng Ixius, hắn cho chúng ta làm cống hiến, ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt, ta đối với hắn có an bài khác, không thể so với một cái chữa bệnh phó quan chênh lệch. Horay lúc này mới yên lòng lại, cảm kích nói rằng, đa tạ thủ lĩnh, Maximus mỉm cười, nhìn khắp bốn phía, chúng ta thụ thương các dũng sĩ đều ở nơi nào. Ở bên kia, Horay chỉ vào bên cạnh hai tòa nhà lớn hơn một chút trạch viện. Đồng thời tự mình dẫn đường. Maximus hướng tới thường nhiều lần đã làm như thế. Lần lượt thăm hỏi mỗi một cái quân khởi nghĩa thương binh. Quan tâm tình hình vết thương của bọn họ. Tán thưởng bọn hắn dũng cảm. Cảm tạ bọn hắn làm cống hiến. Khi hắn chính xác kêu lên thương binh danh tự. trò chuyện chút đối phương quá khứ kinh lịch lúc, luôn có thể làm đối phương kích động không thôi. Trên thực tế, hắn trí nhớ cho dù tốt, cũng không có khả năng nhớ kỹ hơn 10.000 tên lính bên trong mỗi người. Nhưng những này đã theo hắn một năm tuổi trẻ đám người hầu tại trước đó liền hiểu rõ rõ ràng. Mỗi một cái thương binh tình huống, sau đó lặng lẽ nói cho hắn biết, cứ việc làm như vậy sẽ khá mệt mỏi. Nhưng Maximus một mực tại kiên trì, đồng thời tập mãi thành thói quen, bởi vì hắn biết hy vọng có thể trên chiến trường thu được. Nhưng kính yêu thường thường sinh ra tại thường ngày, mà quyền lợi của hắn cơ sở liền đến từ những binh lính bình thường này. Thăm hỏi xong binh lính của mình, hắn quyết định đi trước nhìn xem Sezestiker thương binh. Đây cũng không phải là đi quan tâm, mà là chuẩn bị diễn kịch. Vì thế, hắn không đi Sezestiker người bị trọng thương chỗ ở trạch viện. Bởi vì bọn hắn hoặc là sống không lâu, hoặc là lâm vào hôn mê. Không cần thiết lãng phí tinh lực của hắn. Sezestiker thương binh nhẹ chỗ ở mỗi một gian trong phòng bệnh đều có binh sĩ thủ vệ. Đây là vì phòng ngừa bác sĩ, y tá đang cho bọn hắn trị liệu lúc bị thương tổn. Cho đến bây giờ, từng có mấy lên y tá lọt vào tập kích tình huống đều bị kịp thời ngăn cản. Nhưng đại đa số thương binh vẫn còn tương đối an phận. Maximus sau khi đi vào, phát hiện những này Sezestiker thương binh phần lớn rất mờ mịt. Một phương diện, bọn hắn bị quân khởi nghĩa đánh bại, lần nữa bị quân khởi nghĩa công chiếm, hẳn là đối quân khởi nghĩa tràn ngập cừu hận. Một phương diện khác, bọn hắn thụ thương ngã xuống đất, nguyên lai tưởng rằng sẽ chết tại chiến trường, trở thành dã thú đồ ăn, bởi vì trước kia bọn hắn đối đãi địch nhân chính là làm như thế. Lại không nghĩ rằng quân khởi nghĩa sẽ đem bọn hắn mang về trại, còn cho bọn hắn chữa thương. Nhất là những nữ nhân kia rất cẩn thận chăm sóc bọn hắn. Cứ việc có ít người nói lời bọn hắn nghe không hiểu, nhưng là phần kia thiện ý cùng dịu dàng bọn hắn cảm thụ được. Cho nên hiện tại tâm tình của bọn hắn rất mâu thuẫn. Hết chương.